Chương 89, xin đã quỷ, tiến hóa đi. À, Jimmy ạ vẻ quả nhiên hết sức rất cao, trực tiếp liên tục đánh bại cả dù hạ ạ ý rổ đã tin cùng tổ ô đấy, thực lực quả nhiên lợi hại. Thế nhưng Jimmy ạ vẻ tình huống cũng đã đến rồi cực hạn. Tốt, à, đây là cuối cùng một con. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại nó, cái kia tiêu chuẩn huy chương sẽ là của ngươi. Cả dù hạ không hề có một chút nào bởi vì ở hạ phong lo lắng, ngược lại là mỉm cười đem tổ ô đài thu về, sau đó lấy ra một viên bộ kỳ bản hướng về phía As nói rằng, ta lập tức là có thể đánh bại cả dù hạ ca, Geji hoặc cái tên kia nếu như đã biết, nhất định cực kỳ đặc sắc. Còn không có đánh xong, As cũng đã bắt đầu đang nằm mộng giữa ban ngày. Cả dù hạ chứng kiến As không thấy lời của mình, hơi nhíu mày, trực tiếp đem bộ kẻ mẩn tung ra ngoài. Xin đã quỷ, liền quyết định là ngươi. Y gì theo cái kia xin đã quỷ vừa ra tới cũng rất có khí thế kêu một tiếng, sau lưng hỏa diễm đã buộc phát ra. Là vâng đúng xin đã quỷ áp gì mì áp ẹ, kế tiếp xem ngươi rồi. À mình cũng có xin đã quỷ, cho nên à đối với xin đã quỷ liền có chút thả lỏng tâm tính. À cẩn thận một chút, con kia xin đã quỷ rất mạnh. Tuy là bờ dốc đúng như vậy nhắc nhở à, thế nhưng còn như xin đã quỷ đến cùng nơi nào mạnh. Bờ dốc cũng là nói không được. Yên tâm đi bờ dốc. Chỉ tiếc chính là As căn bản không có đem bờ dốc lời nói để ở trong lòng, vẫn như cũ đắm chìm trong gần đánh bại cả dù hạ trong ảo tưởng. Jimmy Ape, giải quyết nó, sử dụng 100 vạn tấn đá bay. As hướng về phía Jimmy Ape hô. Jimmy Ape mặc dù đã là đánh mất rất nhiều thể lực, thế nhưng tính cách sôi động nó chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Vì vậy Jimmy Ape ở As mới nói xong, liền lập tức hướng về cả dù hạ xin đã quỷ phương hướng chạy tới, sau đó chân to nặng nề đạp một cái, thật cao nhảy lên, chân phải phát sinh bạch quang, chợt hướng xin đã quỷ ném 100 vạn tấn đá bay. Xin đã quỷ, sử dụng đào lỗ. Cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía xin đã quỷ nói rằng, xin đã quỷ hướng về phía cả dù hạ gật đầu, lập tức sáng lên chính mình móng vuốt nhỏ, nhanh chóng hướng về phía dưới đào lỗ. Cái gì không chỉ là ả kinh ngạc, ngay cả Jimmy ạ vẻ cũng là kinh ngạc ngẩn người một cái dưới, bởi xin đã quyết xử xuất đào lỗ, Jimmy ạ vẻ mất đi mục tiêu, 100 vạn tấn đá bay trực tiếp tuyên bố thất bại. Đến cùng ở đâu đột nhiên nhìn không thấy xin đã quỷ, ạ người này dĩ nhiên so với chàng thượng Jimmy ạ vẻ còn muốn kinh hoàng. Nguy rồi, ạ nhanh tỉnh táo lại. Bờ dốc chứng kiến ạ cái dáng vẻ kia, vội vàng nhắc nhở. Ạ có bờ dốc nhắc nhở nhất thời tỉnh táo không ít. Thế nhưng đã muộn. Ra đi cả rủ hạ dậm chân một cái, hô. Jimmy ạ vẹ phía dưới mặt đất đột nhiên gồ lên, xin đã quỷ chạy ra khỏi cái động khẩu, trực tiếp để cho Jimmy ạ vẹ một kích chí mạng. Jimmy ạ vẹ bị xin đã quỷ đào lô đánh lén quay ngược lại trên mặt đất, lúc này đã là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tập Jimmy ạ vẹ mấy lần muốn một lần nữa đứng lên, đáng tiếc là Jimmy ạ vẹ thể lực vừa rồi đã tiêu hao nhiều lắm. Căn bản cũng không đủ để cho hắn lại một lần nữa đứng lên, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Cô gái đẹp kia tài phán nhìn một chút Jimmy ạ vẹ về sau, cuối cùng vẫn là thổi lên cái còi. Jimmy ạ vẹ mất đi chiến đấu năng lực, mọi người khiêu chiến thay đổi bộ kẻ mẩn. Tài phán. À đầu thật thấp, không dám nhìn tới cả dù hạ, mà là đem Jimmy ạ vẹ cất trở về. Đang ở à muốn ở một lần nữa đổi một con bộ kẻ mẩn thời điểm, xin đã quy phát ra bạch quang. Cái này là mì tì giật mình nhìn xin đạ quỷu biến hóa. Xin đạ quỷu tiến hóa. Bờ dốc tiếp lời đầu nói rằng. Thật tốt quá, xin đạ quỷu rốt cuộc tiến hóa. Lúc này cao hứng nhất không ai bằng cả dù hạ, mang theo xin đạ quỷu đã 2 tháng. Từ nguyên bản ở trên không một nghiên cứu sở bên trong không cách nào phun ra ngọn lửa xin đạ quỷu. Đến bây giờ đã có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía xin đạ quỷu. Lúc này càng là muốn tiến hóa thành cao hơn một cấp. Cả dù hạ đương nhiên là kích động không thôi. Xin đã quỷ ở quang bên trong thân thể từ từ lớn lên dài ra, phần lưng hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, hơn nữa trên đầu cũng nhiều ra một bó hỏa diễm. Cái này là à đối với bộ kẹ mẩn kiến thức nghiêm trọng thiếu thốn, cả dù hạ cùng bỡ dốc, mì tỷ đã sớm thấy có lạ hay không. Bất quá có điểm tương đối hảo là, không biết à còn biết nhìn một chút bộ kẹ đen. Bộ kẹ đen, quỷ lạ và, hỏa sơn thần kỳ bảo địa ổ. Xin đã quỷ vào hóa hình, bao trùm thân thể da lông tuyệt đối sẽ không thiếu đốt, vô luận là cái gì hỏa diễm công kích đều không sao. Nguyên lai like đây chính là xin đã quỷ vào hóa hình A bất quá mặc dù tiến hóa, thế nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ad đang nhìn hoàng hậu, nhất thời hưng phấn. Thật tốt quá, xin đã quỷ ngươi rốt cuộc tiến hóa, không phải, phải nói là quỷ lạ vạ. Quỷ lạ vạ để chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu đi. Cả rủ hạ hướng về phía tiến hóa xong quỷ lạ vạ nói rằng, tiến hóa sau quỷ lạ vạ trở nên dũng cảm rất nhiều, thế nhưng về tính cách cũng biến thành táo bạo một điểm. Đi thôi King L. À, con thứ ba bộ kẹ mẩn là ban đầu ở Biêu Hải đăng phía dưới thân thủ đánh bại cờ giạc bị sở tiến hóa tới. Con này King L tuy là à, không có bao nhiêu quan tâm, thế nhưng thực lực hay là tốt, ban đầu ở Thạch Anh đại hội bên trên, King L cũng là vì à, lập được hãn mã công lao. Liên từ ngươi trước công đi à. Cả dù hạ đối với người nào trước vấn đề cũng không phải quan tâm, rất dứt khoát nhường cho Ash. King L sử dụng bong bóng công kích. Ash hướng về phía King L kêu lên. King L thị uy tựa như hướng về phía quỷ lạ vạ răng rắc phô bày một cái nó cái kia gọng kìm lớn. King L theo hắn trong miệng thốt ra một cái đống nho nhỏ bong bóng, hướng về quỷ lạ vạ phương hướng thổi đi. Quỷ lạ vạ, để cho ta biết một chút về người tiến hóa sau phun ra hỏa diễm uy lực như thế nào đi. Cả rủ hạ hướng về phía một bên quỷ lạ và hô. Quỷ lạ và há mồm ra, một đạo so với xín đạ của thời kỳ phun ra hỏa diễm lớn rất nhiều hỏa diễm trực tiếp đem kỉnh lở bong bóng cho bốc hơi. Tách ra à tuy là 2 điểm, thế nhưng đối với tách ra công kích vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Không phải sao, cái kia kỉnh lở phía bên phải nhanh chóng di động ra, cái kia hỏa diễm căn bản là chỉ có thể thất bại. Cảm tạ Hàn Thần Phong chủ khen thưởng, cảm tạ A1477-193673 vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.